Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện quỷ quái của tác giả Trường An là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện quỷ quái qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi chiều, những luồng gió thổi dịu dịu trên đầu ngọn tre, nhìn ra xa kia là ánh hoàng hôn nổi lên một màu đỏ rực. Cùng với đó là những căn nhà lá san sát, chen chúc nhau bên một dòng sông lớn, không biết từ bao đời. Dòng sông ấy đã được truyền từ năm này qua tháng nọ với cái tên sông Động, và cũng chẳng ai biết được nguồn gốc của nó. Nó chảy quanh làng Ô Mai. Nhắc đến sông Động, người không thể bỏ qua đường bụi tre lớn ở ngay cạnh đó, chính là nơi những đứa trẻ con nô đùa. Hôm đó đang chơi mấy trò dân gian như mọi khi, thằng Huy không biết vì lý do gì cầm cục đá nhỏ ném vào trán của thằng Duy. Duy choáng váng mặt mày rồi ngất xỉu, đầu thì tuôn ra máu làm cho những đứa trẻ khác hoảng hốt đơ người. Thằng Tuyên lớn nhất đám đó vừa đi tiểu từ trong bụi tre, quay mặt nhìn ra cảnh tượng đó, nó liền nói: "Mày làm cái gì vậy Huy?" Thằng Huy nghe tiếng quát của Tuyên hoảng sợ, sắt giò lên cổ bỏ chạy một mạch. Còn bên này vài ba đứa tuổi nhỏ đang láo nháo đỡ thằng Duy lên rồi đưa nó về nhà. Bốn năm thằng hì hồn dìu nó qua cánh đồng thơm ngắt mùi sữa. Có vài người đang gặt lúa, thấy thằng bé đầu bị chảy máu, mặt mày thì tái ngắt, vội vã nhảy sống lên bờ để hỏi han vài câu rồi dìu phụ đưa về nhà cho nhanh. Đoàn về tới nhà ông Long, ba của thằng Duy, mọi người liền tấp vào, người thì thở hổn hển, người thì la lên gọi nhà người. Bà Ly, mẹ của Duy, đang nấu cơm ở ngoài bếp, nghe tiếng ở đằng trước có người hô to, bà liền vội chạy ra. Mọi người đàn ông thấy bà thì liền nói: "Nhanh lên, lấy đồ sơ cứu cho thằng Duy kẻo muộn." Bà Ly lúc này không hỏi được gì, chân tay run rẩy, miệng không thốt thành tiếng, chạy vào bên trong lục lọi bịch bông gòn với hai ba chai thuốc rửa đưa cho người đàn ông. Bà lúc này quay sang thằng Tuyên, nước mắt lúc này đã rơi, miệng thì thầm hỏi: "Nó sao vậy Tuyên, sao lại ra nông nỗi này?" Giọng của thằng Tuyên bất chợt sợ sệt đáp: Lúc nãy chúng con đang chơi, không biết sao thằng Huy nó chọi cục đá vào đầu thằng Duy đó cô." Thằng Tuyên vừa dứt lời thì miệng của bà Ly lẩm bẩm trách móc một lúc. Người đàn ông kia cũng rửa vết thương cho thằng bé xong. Ông đứng dậy kêu mấy đứa nhỏ đi về, rồi dặn mấy đứa nhỏ tiện thể đi ngang qua nhà để kêu gọi cha mẹ thằng Huy qua đây. Nói xong, ông và mọi người cũng đi về hết, chỉ còn lại thằng Duy và mẹ của nó. Bà Ly lau người cho con trai vì dính bụi bẫm khi chơi. Tay thì lau mà miệng thì cứ lào bào chuyện thằng Huy nhà ông Giang bà Diệu. 20 phút sau, hai vợ chồng ông Giang cũng tất bật chạy sang. Lúc này bà Ly mặt tức giận, gằn giọng nói như đã chuẩn bị từ trước: "Anh chị đến rồi đấy hả? Anh chị vô vào xem con anh chị làm gì với con tôi đây." Đâu phải vì cái chuyện tí tí đó mà bà Ly lại nói cái giọng khó nghe như vậy. Chuyện là hai gia đình đã xích mích với nhau từ trước vì vài ba tấc đất ruộng. Lúc thì nói người này lấy đất, quay lại thì lại nói người kia, cho nên là hai gia đình ghét nhau, chỉ có lần còn cầm cây đánh nhau nữa. May mà có hàng xóm ra can ngăn, mọi chuyện mới lắng xuống. Hôm nay cũng chẳng dễ gì mà bà Ly chịu bỏ qua chuyện này. Biết thằng Huy làm bể đầu của thằng Duy là lỗi nằm bên mình, cho nên hai vợ chồng ông Giang cũng cố nhịn nhục cho qua xin lỗi. Hai vợ chồng ông Giang ngồi ở mép giường thằng Duy, bà Diệu thì cúi mặt nhẹ giọng nói: "Chị Ly cho gia đình em xin lỗi, tại chúng nó còn nít chơi với nhau mới cứ như vậy, mong chị bỏ qua, tôi sẽ về dạy dỗ lại thằng Huy." Bà Ly đập mạnh cái khăn xuống giường hầm mặt rồi lớn tiếng: "Bỏ qua là bỏ qua thế nào, con tôi như vậy còn con anh chị đâu có qua đây xin lỗi, hỏi rõ coi thằng con tôi đã làm gì mà nó chọi đá vào đầu thằng nhỏ." Bà Diều kìm nén vẫn nhẹ giọng: "Dạ thằng bé sợ chưa dám về nhà, nếu có tôi cũng dẫn nó qua xin lỗi cháu Duy đây." Bà Ly không chấp nhận lời giải thích ấy, lớn tiếng còn nói bắt chuyện đất đai: "Anh chỉ nói chuyện dễ quá nhỉ, Xin lỗi là xong, về đất đai thì làm sao? Âu Giang nghe đắc đến chuyện đất đai thì đỏ bừng cả mặt, chẳng nói gì thêm, chỉ hậm hực đứng dậy, kéo tay cậu vợ đi về tới cửa. Bà Ly nhìn theo thì chửi đầm: Cho má cái quần mất dạy, làm cho con của người ta tét đầu gần chết đến nơi, thái độ còn như vậy, không có ăn có học. Âu Giang nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi xoay mặt lại, nhìn bà đi thở phì phò. Bà Diệu kéo tay của chồng đi về. Âu Giang bước ra ngoài sân thấy nguyên bao lúa đừng dứng ở đó chưa cột, thì đập mạnh làm một cái bao đổ chồng trơ xuống đất. Hạt lúa quăng loạn xả ra đất, rồi hai vợ chồng bước nhanh đi về. Bà Ly thấy như vậy liền cởi chiếc dép ra ném mạnh ra ngoài đó, rồi bà chửi bới hoảng loạn. Bà chửi cho đến khi bà mệt mới chịu bước ra ngoài luộm chiếc dép đeo vào. Bà chửi đến quên cả nồi cá đang kho, khói bốc lên cùng với mùi khét lẹt. Bà vội vàng chạy ra sau cái bếp củi nhấc lên cái nồi cá. Vừa đặt cái nồi xuống thì ngoài trước dòng lè nhà của ông Long vang lên sau khi đám của nhà ông Trường thôn về. Bà nó ơi, tôi về rồi. Bà chưa kịp mở nắp ra xem cá ra sao thì đã chạy ra ngoài sân dìu ông Long đang bê bết luộm thuộm vào nhà. Bà dìu ông đặt nằm cạnh con trai đang ngất xỉu. Ông say chẳng biết trời chăng là gì, cũng không để ý thằng con trai đang quấn một miếng vải trên trán. Ông ngả lưng nằm ngủ một giấc ngon lành. Bà Ly nhìn chồng rồi nhìn con thở dài lẩm bẩm: Hết con rồi tới chồng, nhậu cả cô vô. Bà xoay người xuống bếp làm lại đồ ăn. Lúc này ông Giang và bà Diệu về đến nhà, nét mặt vẫn còn hầm hực chuyện lúc nãy. Vùng trần đã cái lon sữa bò đặt gần đó, làm cho nó bén lên một cái rồi lăn vào trong góc. Bà Diệu thích chồng như vậy cũng chẳng dám thốt lên tiếng nào. Bà nhẹ nhàng bước ra sau nhà kiếm thằng con trai bà gọi: Huy ơi! Thế nhưng rồi chẳng thấy tiếng đáp của thằng con đâu. Nghe vợ gọi, ông Giang bực tức rồi quát: Mẹ nó về đây tôi với nó vài chục cây, làm bể đầu con người ta rồi còn trốn. Mẹ kiếp với còn qua gặp mặt con mẹ Ly mất dạy đó nữa, nó làm tôi mất mặt chẳng dám nói câu gì cả. Thôi ông bình tĩnh đi, con nó sợ quá nó chạy đi trốn rồi, còn chửi thằng nhỏ nữa. Bỏ cho nó chết luôn cũng được, con với chả cái. Ông hầm mừng đi thẳng xuống nằm trước kế bố. Bà Diệu vẫn còn không dám nói gì thêm, sợ chồng lên cơn tối về lại đánh thằng nhỏ thêm nữa. Bà chậm rãi bước ra sau vườn tiến về phía gốc me. Tiến tới phía gốc me lớn, thằng Huy hay chạy ra đó trốn mỗi khi ông Giang đánh. Bà đứng ngó nghiêng nhìn xung quanh thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của thằng bé đâu. Bà lại chẳng biết tìm nó ở đâu. Lòng của bà rối bời. Bà bước ra ngoài con đường mòn của làng mà đi theo dọc dòng sông. Vừa đi bà vừa chùm tay thành cái loa rồi gọi lớn: Huy ơi, con đâu rồi Huy ơi? Bà tìm kiếm trời tối mịt cũng chẳng thấy thằng bé đâu. Lúc này lòng bà như lửa đốt, bà cố nén bình tĩnh rồi ghé vô mấy căn nhà của bà nó ngay qua chơi. Mấy đứa nhỏ cũng chỉ nói là nó đi về rồi hay không có ở đây. Bà thẫn thờ đi trên đường thì từ phía đằng xa ông Điền trưởng thôn đang lái con xe đạp về phía của bà. Vừa thấy bà thì ông dừng lại hỏi: Có chuyện gì mà cô đi tối vậy cô Diệu? Nghe ông Điền hỏi, bà liền đáp: Em đi tìm thằng Huy, nó chơi cục đá vô đầu thằng con nhà ông Long rồi nó trốn đi đâu chả biết. Anh Điền có thấy nó không? Tôi cũng chẳng thấy nó, tôi nhậu giờ mới tỉnh đây, đi dạo một vòng coi làng mình có chuyện gì không. Bữa giờ nghe đâu mất gà mất vịt suốt. Vâng, cảm ơn anh. Thôi chị về nhà coi thử đi, không chừng là nó ở nhà đó. Nghe vậy thì bà cũng thấy có thể, xoay người bước đi về hướng nhà mình. Ông Điền lại nói: Chị lên xe đi, tôi chở giúp cho Đoàn. Bà liền ngồi sau xe ông Điền, đạp con xe phóng về hướng nhà bà Diệu. Âu Giang đứng trước nhà thấp thỏm, trong lòng như lửa đốt, ngoài miệng thì nói gì, thế nhưng mà người cha người mẹ nào không lo cho con. Thoáng thấy bóng dáng của bà Diệu ngồi sau xe ông Điền, ông Giang vội chạy ra gấp gáp: Con nó đâu bà? Con nó chưa có về nữa hả ông? Ông Giang vẻ mặt tái lại khi nghe vợ của mình hỏi vậy, giọng của ông lo lắng chân tay rã rời: Đi tìm nó thôi bà. À anh Điền, chạy kêu giúp mọi người giúp tôi. Ông Điền nghe vậy thì gật gù đáp: À, để tôi đi kêu mọi người tới giúp. Nói rồi ông Điền đầm con xe cũ kỹ thẳng vào trong làng kêu mọi người tìm phụ. Hai vợ chồng ông Giang tất bật đi dòng theo bờ sông tìm kiếm. Bà Diệu tay chân luống cuống cả lên, bà mếu máo: Huy ơi, con đâu rồi, đừng làm cho mẹ sợ Huy ơi. Ông Giang cũng vừa đi vừa gọi: Huy, chuyến này mày về mày biết tay với cha. Hai người đi kêu gọi quanh con sông. Hồi lâu mấy người dân quanh đó nghe tiếng gọi cũng chạy ra tìm kiếm hộ. Cả ngôi làng sáng cả lên, người đèn pin người đèn dầu đi tìm phụ hai vợ chồng ông Giang. Mọi người tới căn nhà của lão Long. Lão đang ngồi trước kiên nhà nhâm nhi tách trà sau cơn say rượu. Đoàn lão thấy đông người quá thì liền lên tiếng: Có chuyện gì đó mọi người? Thằng Huy con của nhà anh Giang mất tích rồi anh Long. Rồi sao nó lại mất tích? Hồi chiều nó chọi đá bể đầu con anh, rồi nó sợ quá trốn đâu chả biết. Nghe vậy ông cũng bất ngờ. Nãy giờ lão tỉnh rượu cũng chẳng vô buồn làm gì, nên cũng chẳng biết thằng con ra sao. Nghe người kia nói vậy thì lão đặt ly trà xuống, đứng dậy đi vào trong buồng coi tình trạng của thằng con. Lão vừa vén tấm vải trước cửa buồng, ánh đèn ngủ hiu hắt rọi vào mặt của thằng bé. Đầm vào mắt của lão là thằng cu đang nằm trong mùng bằng miếng vải trắng trên đầu. Đoàn lão bước lại ngồi cạnh thằng con rồi nhẹ giọng: Con có sao không? Tuy nhiên không thấy thằng bé đáp lại, nó vẫn nằm im thin thít. Lão nhìn cánh tay của thằng bé thì thấy nó đổ lắm mồ hôi. Lão vội vén mùng đặt bàn tay lên trán của thằng bé. Cách một miếng vải thì một cảm giác nóng hổi chạy trên cánh tay của lão. Lão đưa tay vội bế xốc thằng bé lên phía trước, nhanh chóng ra ngoài. Bà Ly đang nằm trên giường bên cạnh, bà nghe tiếng động cũng lồm cồm ngồi dậy. Bà nheo mắt nhìn qua lão đang bế thằng bé lên thì hỏi: Ông ấm con đi đâu vậy hả? Bà nhanh lên, thằng bé nó sốt cao lắm rồi, đưa nó đi viện nhanh lên. Bà Ly nghe vậy thì vén mùng với tay lấy cái đồ cột tóc lên, cột lại mái tóc bù xù. Và nhanh chóng tiến ra bế thằng bé cho lão Long, dẫn chiếc xe cà tàng ra ngoài đường. Hai vợ chồng đỡ thằng bé lên xe, cũng chẳng lấy được đồ gì. Lão nổ máy lái đi, trên đường đi lòng nghiến răng nghiến lợi: Má nó, con tao bị chuyện gì, ta cho chúng mày ăn đủ. Đoàn lão lái con xe cà tàng đến ngay đầu làng, cạnh cái cống chảy nước thủy triều lên xuống. Thì hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau, bỗng ngầm một tiếng lớn bên cống. Mụn của nước bắn lên cao gần 2 mét rồi xa xa đổ xuống. Lão Long giật mình xém chút nữa lạc tay lái đâm vào bụi tre lớn. May mà tay lái của lão cứng, cái bụi tre khoảng 1 mét nữa thì thắng lại kịp. Lão lùi chiếc xe lại, trong miệng còn lầm bầm trời. Thì bỗng một luồng gió lạnh đến thấu xương thổi xuyên qua lớp áo mỏng của ngày vợ chồng. Lão Long mắng một câu rồi nổ máy xe chạy tiếp. Thế nhưng lão đâu có biết một cặp mắt màu xanh lục sáng quắc đang từ mé sông nhìn theo hai vợ chồng. Rồi dần dần cặp mắt ấy hụp xuống, mặt nước dao động nhẹ lên một cái rồi trở nên vốn yên tĩnh. Mọi người phía bên này đang tìm kiếm thằng cô Huy nhưng vẫn bận vô âm tín. Bà Diệu tìm đến cả ngôi làng Ô Mai rồi chẳng thấy bóng dáng của con đâu. Bà lúc này ngồi thụp xuống bật khóc nức nở. Âu Giang ngồi xuống góc vai của bà an ủi: Thôi con nó không sao đâu bà, chắc nó ngủ quên ở đâu đó thôi. Vài người ngày mai phải đi ra đồng sớm, thấy tội hai vợ chồng nhưng vẫn phải đi về nhà. Giờ ở lại chỉ còn ông Điền và vài ba người thân của gia đình ông Giang bà Diệu. Chú ba em trai của ông Giang lên tiếng: Anh chị, không ấy mình lên miếu ông xin thử xem, biết đâu lại may mắn. Nghe lời của chú ba thì ông Giang gần gù đỡ vợ đứng dậy. Sự cả đoàn người tiến về cuối con sông. Nơi có ngôi miếu cũ kỹ đã trải qua hàng trăm năm, những vết nứt dần lộ ra sau bao năm chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Đoàn người đứng phía ngoài ngôi miếu cho ông Giang đi vào bên trong đốt nhang cầu xin. Phía căn chòi lá bóng người đàn ông nay đang ngoài 50, với chòm râu đen dài, một mái tóc dài búi cao đưa mắt sáng. Người đàn ông đến phía sau đoàn người thì chú ba đang đứng thấp thoáng thì đoạn hỏi: Có chuyện gì vậy ba? Nghe người đàn ông hỏi, chú ba liền đáp: Thằng Huy con anh Giang nó chạy đi đâu mất tiêu rồi cậu Năm. Cậu Năm trong lời của chú Ba là một người lang, vô tình lang bàn về ngôi làng Ô Mai này. Rồi mọi người thích cậu ngất xỉu bên cạnh ngọn miếu cổ, thì được người dân quanh đây cất cho căn chòi ở tạm. Ngót nghét nay cậu Năm ở đây được 3 năm. Cậu sống hiền lành, anh nhờ gì giúp nấy, chẳng tiền nong gì cả, cho nên người dân ở đây rất quý mến. Cậu Năm nghe vậy thì gần gù, đoàn cậu nhìn vào trong ngôi miếu nơi mà ông Giang thắp nhang, rồi quỳ dưới một kho tượng lớn làm bằng đá đen, khắc họa hình thù một con cá, mà phần đầu thì khá giống một chiếc phản lực. Ông Giang quỳ gối khóc lóc cầu xin: "Ông ơi, mong ông cứu cháu nó về nhà." Trong tay của ông lúc này đang có 2 đồng xu hình tròn, một bên màu trắng, một bên màu đen. Ông giờ cào ngang vai buông nhẹ xuống. Đồng xu rơi xuống cái chậu đồng liền leng keng vài tiếng. Rồi một đồng úp xuống mặt lật lên màu đen, còn một đồng vẫn đang xoay xoay. Trong khi đó ông Giang chỉ thả nhẹ đồng xu, nó lật đật lật sang màu đen. Ông Giang thấy vậy thì trợn trừng mắt như không thể tin được. Ông đưa tay nhặt lại 2 đồng xu. Ông bùm mạnh trong lòng bàn tay, nhắm mắt cầu xin. Rồi ông buông ra 2 đồng xu thêm lần nữa. 2 đồng xu keng một tiếng liền lật úp màu đen, như một thế lực nào đó muốn cho 2 đồng xu đều là một màu đen. Trong đầu của ông Giang xuất hiện màu đen tối mịt. Ông không thể tin vào mắt của mình khi 2 đồng xu đều là màu đen. Đôi mắt của ông nhòe đi, 2 hàng lệ cũng xuất hiện trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Ngoài ngôi miếu, bà Diệu xô tay một người đang dìu mình, rồi bà xông đến sau lưng của ông Giang ngó mắt nhìn vào 2 đồng đang lật xuống màu đen. Bà vừa thấy thì trời đất như quay cuồng, ngã quỳ xuống đất. Ông Giang nghe thấy vậy, người hét lên vội vàng quay mặt lại, thấy bà Diệu nằm ngất xỉu trên đất. Ông nhào tới đỡ bà lên lấy người của bà, gọi lớn: "Bà có sao không?" Vậy 3 người cũng bước vào đỡ bà Diệu ra ngoài. Cậu Năm trên vào đoàn người nhìn 2 đồng xu thì biết có chuyện gia đình với ông Giang. Trong ngôi miếu này ai cầu xin mà hết tung 2 đồng xu trắng hết thì phúc lộc liền đến, còn trắng với đen thì cuộc sống yên bình không có chuyện gì. Mà 2 đồng xu đều là màu đen thì gia đình ắt hẳn có chuyện liên quan đến người chết. Thế cho nên ông Giang và bà Diều mới sợ hãi như vậy. Cậu Năm chờ đoàn người rời đi thì mới bước tới chỗ của 2 đồng xu. Cậu đưa tay nhặt lên ngắm nghía hồi lâu rồi thở dài: "Làng này có lẽ gặp chuyện nữa sao?" Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là căn nhà ông Giang lúc này, già trẻ lớn bé đều lúc nhúc hỏi han chuyện của Huy mất tích. Bà Diều khóc đến mệt nhoài ngất lịm cả con, rồi người ta đưa bà lên trên bệnh viện. Ông Giang được mọi người kêu ở lại tiếp tục tìm thằng con trai. Đôi mắt của ông lúc này sưng húp, mặt mày không còn miếng sắc sau một đêm mất ngủ, vì lo sốt vó cho thằng con trai vẫn chưa biết sống chết thế nào. Ông ngồi gục mặt trên ghế, suy nghĩ một điều gì đó. Ngoài đường làng bỗng chiếc xe của lão Long đang phi nhanh tới, trên tay của lão còn cầm theo khúc gậy dài. Lão thắng xe một cái trước nhà ông Giang, lão bước xuống rồi lên tiếng chửi: "Thằng chó Giang đâu? Ra đây tao nói chuyện với mày." Vài người thấy lão cầm khúc cây biết có chuyện gì, vội vàng né qua một bên. Ông Giang đứng đối mặt của lão: "Có chuyện gì về anh Long? Qua đây sao cầm cây cối nữa vậy?" "Mày khỏi hỏi, con ta nó đang nằm bất tỉnh trên viện kia kìa, mày tính sao?" "Con anh nó nằm trên viện, con tôi nó không có tung tích gì đây." Lão Long trợn mắt: "Mẹ mày nói vậy là sao?" Cô Thu, mẹ của ông Giang, chống gậy chậm rãi bước ra: "Chú kêu tôi có việc gì hả chú Long?" "Cháu bà nó chọi đá vô chán con tôi bất tỉnh, bây giờ nhà bà tính sao?" "Giờ thế này, một là anh nói chuyện đàng hoàng với chúng tôi, chúng ta giải quyết êm xuôi. Anh cứ hùng hổ thế vậy thì phiền anh về đi." 2 người đàn ông đang giữ lão liền buông lão ra. Lão nhìn thẳng qua ông Giang rồi ném mảnh khúc cây xuống đất, hầm hừng vô vào trong nhà. 2 người đàn ông ngồi xuống trước ghế đá mặt đối mặt, xung quanh vài chục người đang đứng nhìn 2 người. Đàn lão Long lên tiếng: "Giờ mày tính sao? Con tao nó nằm trên viện sốt từ hôm qua đến nay chưa biết sống chết." Ông Giang liền nghẹn lời: "Giờ con anh nó còn như vậy tôi xin lỗi, chứ anh qua đây còn đánh tôi như vậy. Thằng Huy nó còn trốn đi mất tích, tôi đang lo sốt vó đây." Cụ Thu cũng nói chen: "Đúng đấy, Thằng Giang nó còn đang lo tìm thằng con. Chứ cứ qua đây làm vậy thì chúng ta phải biết làm sao. Nghe cô nói vậy, Lão Long cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Hồi lâu sau ngẩng lên nói: thôi cho tao xin lỗi mày Giang. Tao nóng nảy quá lúc trước tao mày cũng thân, vì hai ba tấc đất nó mới sinh ra cứ sự như vậy. Thôi bỏ qua đi. Ông Giang khẽ gật đầu chìa tay ra. Lão Long cũng chìa tay, hai người bắt tay nhau một cái làm hòa. Bên ngoài ai cũng thở vào, cứ nghĩ xíu lại có cãi vã. Đoạn lúc này ông Giang nói: bây giờ anh cứ lên viện chăm thằng bé, đến chiều em tìm gặp thằng con, xem dẫn nó lên đó xin lỗi anh với thằng cu. Vậy cho tao xin lỗi mày, bây giờ tao về đó chăm nó. Nãy về nấu cơm đem vào viện mà bực quá chạy qua đây. Thế rồi Lão Long bước ra ngoài, chiếc xe cà tàng nổ máy ra khỏi làng. Âu Giang đứng dậy với tay lấy cái nón lá của vợ đội lên, bước ra con đường làng tìm cu Huy. Chú Ba cũng thêm vài ba người nữa chạy ngay theo đằng sau. Nằm bóng người đi trên con đường mòn mà cả xóm tìm kiếm tối qua cho đến nay. Buổi sáng còn vài ba tia nắng chiếu xuống, con đường làng sau bao nhiêu năm yên tĩnh. Nhưng có lẽ sau này thì không còn như vậy. Năm bóng người đàn ông đang tiến dần đến cái cống lớn ngay phía đầu làng Ô Mai. Chú Ba đang đi cập mé sông, bóng từ dưới nước nhảy lên một con cóc to bằng cái tô. Chú Ba giật mình lùi về đằng sau, vì lần đầu tiên chú thích con cóc to như vậy. Con cóc bỗng nhảy tới phía trước, nó xoay mặt nhìn chú Ba với một cặp mắt đỏ lòm như đang uất giận điều gì. Rồi hai mang của nó phì to, nó há miệng ra phun mạnh một thứ gì đó dính thẳng lên mặt chú Ba. Chú vội vàng đưa tay lên vuốt xuống, một thứ gì đó nhảy nhùa dính trên tay. Chú đưa ngang tầm mắt thấy đó là một màu đỏ như máu. Chú nhăn mặt rồi vuốt xuống, nhìn sang hướng con cóc mà nãy giờ nó biến đi đâu mất một cách thần kỳ. Chú Ba lúc này lớn tiếng: má cái con cóc khốn nạn. Âu Giang đứng phía đằng trước xoay mặt nhìn chú Ba rồi nói: em làm cái gì đó ba? À không có gì anh hai. Chú vội vàng cúi xuống mé sông rửa đi cái thứ nhầy nhụa trên mặt, xong rồi đứng lên chạy thẳng về hướng bốn người đằng trước. Thế nhưng chú vô tình lướt qua một mảnh áo đang mắc vào một nhánh cây. Phía dưới còn đang có vài ba con cá rìa thứ gì đó. Năm bóng người đi càng lúc càng xa khỏi cái cống, rồi đi xuyên qua ngôi làng bên cạnh làng Ô Mai. Đến đầu giờ chiều tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng của thằng bé. Năm bóng người mệt mỏi sau một ngày tìm vất vả. Năm người thẫn thờ buồn bã trở về ngôi làng Ô Mai. Đến ngay cả cống thì thấy đã có hàng chục người đứng ở đó, đang thò đầu nhìn xuống sông. Một thằng bé trai độ 12 tuổi từ trong đám người chạy ra. Đã nó thấy năm người thì vội chạy đến: chú Giang ơi, dường như có ai đó chết đuối dưới cống chú ạ. Âu Giang nghe vậy vội bước nhanh tới đám người. Ông lớn tiếng xin đường đi vào trong. Mọi người cũng lui qua hai bên, chờ một đường cho ông Giang vào. Ông đứng bên mép bờ sông ngó nhìn xuống, thì thấy ông Điền thêm vài ba người nữa đang ra giữa sông để mò tìm thứ gì. Âu Giang nhìn sang một người đàn bà trung niên rồi hỏi: có chuyện gì vậy chị? À nãy giờ tôi biết gì đâu, nãy mới đi làm đồng về nghe thằng bé kia nó nói có người chết đuối. Âu Giang nghe vậy thì mặt tái lại. Ông cầu trời khấn Phật làm sao không phải thằng con của mình. Phía dưới sông, ông Điền cùng hai người đàn ông lò mò tiến đến cái áo đủ màu bị mắc lên nhánh cây bị gãy còn đang bắt ngang giữa con sông. Mặt nước chỉ là một màu đục ngầu của dòng sông quê. Càng lại gần thì một mùi thối rữa phát ra làm cho ba người nhăn nhó mặt. Cách khoảng 2 mét, ông Điền ra dấu cho hai người đàn ông dựng lại. Đoàn ông nói: sao mà có cái gì nó thối thế? Một người đang bơi bên cạnh ông Điền lên tiếng: thối thật đó, như là cái xác con gì chết lâu năm đó Điền. Ba người còn lại cố nín thở bơi đến gần cái áo. Ông Điền đưa tay xuống dưới cái áo thì đụng phải thứ đó là da người. Chỉ là ông đụng trúng cái gì nhúc nhích. Ông hoảng sợ rụt tay lại lùi lại về đằng sau. Một người vội hỏi: gì vậy anh Điền? Hình như là xác chết mà có cả rắn bò vô nữa. Một người đàn ông nín thở đưa tay tháo cây nhánh cây mắc vào chiếc áo. Ông Điền bình tĩnh lại, cùng với người đàn ông còn lại bơi tới phụ đỡ cái xác lên. Ba người vừa bật ngửa cái xác lên thì như chết sững, khi cái xác với khuôn mặt đầy ruồi bọ nhúc nhát, không biết bằng cách nào rồi sống được ở dưới nước. Ba người tá hỏa buông cái xác chìm xuống. Cái xác vừa được buông ra như có một thế lực nào đó kéo nhanh chìm xuống đáy sông. Ba người hoàn hồn lại nhanh tay túm lấy cái áo của cái xác. Vừa túm dính thì một luồng điện chạy khắp cánh tay. Ba người bị luồng điện làm cho tê mất hết cảm giác. Buông luôn cái xác, nó chìm dần xuống đáy sông rồi biến mất tăm. Ba người cánh tay bị tê liệt liền ngụp lặn tìm lấy cái xác. 4-5 lần cũng không bề nào thấy cái xác đâu. Hồi lâu trên bờ cụ thu cũng được thôi báo, rồi người ta dìu cụ ra ngoài mép bờ sông. Ông Giang thấp thỏm lo âu, vừa nhìn thấy mẹ mình, ông bước đến choàng tay bà dìu lại mép sông. Rồi đoàn cụ hỏi: có chuyện gì vậy Giang? Con cũng không biết nữa mẹ. Thôi mẹ đứng đây để con xuống mò phụ cùng mấy chú. Nói xong ông kêu mấy người phụ nữ đứng gần đó giữ mẹ mình lại. Rồi ông cùng chú ba bước xuống dòng sông lạnh lẽo. Cả đám người mò mẫm khắp cái cống rồi chẳng tìm thấy cái xác đâu. Cứ như bị ma giấu đi vậy. Người xem người mò ngày càng đông. Mò tìm cho đến khi hoàng hôn dần lặn sau những hàng cây cau. Mọi người ở dưới sông mới dần dần lên bờ. Chỉ còn là người nhà đám ông Giang cùng ông Điền vẫn tiếp tục tìm kiếm. Ông Điền mò tìm cho đến khi tay dọp cả lại, đoạn ông nói: thôi nghỉ đi các chú ạ. Tìm từ sớm đến giờ, chẳng thế chắc là nó bị trôi đi đâu rồi. Nghe ông Điền nói như vậy, mọi người đều dừng tay, không mò cái xác nữa. Rồi đám người bơi chậm lên bờ. Chỉ có ông Giang là còn đắn đo chưa muốn lên. Có điều gì đó khiến cho ông lo lắng đến cồn cào cả ruột gan. Chú ba bơi đến sát mép bờ, chú xoay đầu lại nhìn anh của mình vẫn chi chiều lên bờ rồi gọi lớn: anh hai lên bờ đi, ở đó ông chi cho nó lành. Ờ, anh lên ngay đó. Ông Giang đáp rồi chậm rãi lên bờ theo đoàn người. Anh ấy đều ướt như chuột lột. Cơn gió thổi nhẹ cũng làm cho đoàn người run rẩy. Ông Điền lúc này nói: bây giờ mấy chú cứ về đi, sáng mình lại tìm tiếp. Chứ giờ mà đi tìm mãi chẳng thấy, có khi còn bệnh nữa thì khổ ra. Như thế nha, 5 giờ sáng tụ họp lại tìm tiếp. Nghe ông Điền nói rồi mọi người kéo nhau đi tìm trên con đường làng. Ông Giang cùng chú ba dìu mẹ của mình chậm chậm bước về nhà. Cô Thu nghe tin thấp thỏm mệt cũng chẳng dám về. Bà cứ mong chờ tới đó không phải thằng cháu đích tôn. Ba bóng người lúi thối bước vào trong căn nhà cấp 4. Bà Diệu cũng nằm trong nhà ngóng tin của đứa con. Nghe tiếng mở cổng lồm cồm ngồi dậy, chạy nhanh ra ngoài. Vừa thấy hai anh em người ướt sũng, bà cứ tưởng đứa con của mình gặp chuyện thì oà lên khóc. Thế vậy ông Giang buông tay của cụ Thu, nhào đỡ vợ lên rồi hỏi: gì đấy bà? Có phải con mình nó gặp chuyện không ông? Không, ai nói với bà như thế? Người ngợm hay ông kia? À, đầu cống có cái chuyện anh em tôi xuống phụ, chứ con mình chưa tìm thấy. Bà Diệu lúc này mừng thầm trong bụng bà nín khóc: chứ không phải con mình hả ông? Ông Giang khẽ gật đầu rồi dìu vợ của mình đứng dậy. 4 người vào trong nhà. Vợ chú ba đang nấu cái nồi chả gừng sau bếp, nghe phía dàn trên có tiếng khóc nói chuyện sùm cả lên. Cô cũng vội vã bước lên trên xem có chuyện gì. Mà có chuyện gì hả em? Phía sau sao có tiếng khóc? Ông Giang dìu vợ ngồi lên trên giường rồi đáp: nãy chị mày khóc nè, mà em với chị về từ lúc nào? Nãy giờ em về cũng được khoảng nửa tiếng rồi đó anh. Mà hai người anh em ướt hết cả kia, nhanh đi vào trong thay đồ đi, không lạnh lại khổ. Chú ba đàn cụ Thu ngồi xuống trên cái ghế bố, rồi hai anh em vào trong nhà vệ sinh thay bộ đồ mới. Xong hai anh em bước lên gian trên thì thấy cô bà đã dọn ra ngay tách trà gừng nóng hổi. Cô ba vừa nhìn thấy hai anh em đang gọi lớn: anh hai với chồng em uống trà gừng đi, xong rồi kể mọi việc cho mọi người nghe. Hai anh em chậm rãi bước tới, mỗi người một tách trà thổi vào đi, rồi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Ông Giang ngồi xuống giường cạnh vợ, khẽ vỗ vai của vợ rồi hỏi: bà nó có sao không? Hôm nay tôi mệt quá cũng chả lo nghĩ được gì nhiều. Đã đông quay sang cô ba rồi nói: sao anh đi trà cho chị mày uống? Nghe ông Giang nói như vậy thì cô ba rót thêm một ly rồi đưa lại cho chồng. Ông Giang đưa ly trà cho vợ rồi xoay mặt nhìn ra từng khuôn mặt của người nhà. Mặt ai cũng ủ rũ sầu lo. Ông lúc này hôn lên vài tiếng rồi kể: tôi với thằng ba tìm thằng cu khắp làng bên, cũng chả thấy tung tích nó đâu. Về đến cái cống làng mình thì thấy cái xác của đứa nào, rồi mò tìm phụ rồi chả tìm được. Bà Bà Diệu cũng nghe chồng của mình nói hết câu chuyện, xong cũng thất vọng chằn trề. Bà nằm xoay mặt vào cái vách lá nằm rơi nước mắt. Cô Thu nãy giờ im lặng chợt lên tiếng: "Thôi tối rồi, hai anh em bay đi ngủ sớm đi rồi mai tính tiếp." Cô chống tay lên cái thành ghế đứng dậy, đôi chân run rẩy. Chú Ba ngồi gần đó nhào tới đỡ bà cụ vào trong buồng. Cô Ba khẽ nói: "Hai anh ở đây chắc sớm giờ cũng đói rồi, để em đi nấu cho hai anh ăn." Ông Giang khẽ gật đầu. Cô Ba bước ra ngoài nấu gói mì. Ông Giang lúc này đứng dậy dâng lại cái mùng cho vợ nằm đỡ mũi. Chú Ba cũng lo cho bà cụ chỗ ngủ xong rồi cũng bước ra ngoài trước cái bàn thờ ngồi xuống. Chú rót ra ly trà đưa lên Nhâm Nhi, đôi mắt nhìn xa xăm. Ông Giang răng mùng xong bước lại vỗ vai của em trai. Chú Ba giật mình nhẹ một cái rồi đoạn hỏi: "Gì đó anh hai?" Ông Giang kéo nhẹ cái ghế ra ngồi xuống nhìn vào đôi mắt thâm sì của em trai. Ông nở ra một nụ cười đau khổ: "Hai vợ chồng mày nên kiếm đứa con thỉnh thoảng cho vui." Chú Ba mỉm cười lắc đầu: "Thôi anh hai, vợ em nó nói là chưa có tiền bạc sinh con ra lại khổ." Từ phía dưới bếp bưng theo hai tô mì đầy rau, nghe hai anh em đang nói chuyện thì liền lên tiếng: "Hai anh em nói xấu gì ai đó?" Hai anh em nghe tiếng cô Ba thì liền cười xòa. Cô Ba đặt hai tô mì lên cho hai anh em, rồi xoay người đi vào trong buồng răng mùng. Hai anh em ăn xong bỏ cái tô ra ngoài cây nước, rồi trở vào trong giường nằm ngủ sau một ngày mệt nhoài. Ông Giang vắt cánh tay lên trán nằm suy nghĩ một điều gì đó. Hồi sớm thấy cái áo đỏ đỏ sâu giống thằng cu nhà mình. Mong trời đó không phải. Ông cố gắng bỏ đi những suy nghĩ tồi tệ đối với thằng con của mình ra khỏi tâm trí. Ông cứ giằng co với nhiều suy nghĩ cho đến khi chợp mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi ông mở mắt ra, đã thấy mình đang đứng ngay cái cống đầu làng. Ông còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì dưới mặt nước đang yên tĩnh là vậy. Đùng một tiếng lớn, một cột nước to bằng cái cột nhà bắn lên không trung. Ông Giang giật mình té xuống ngồi bẹp dưới đất. Ông trợn trừng cặp mắt nhìn cột nước. Nó xoay xoay thành một vòng lốc trên không trung, rồi dần dần những giọt nước rơi xuống lộ ra một bóng người với cái đầu con cá như một con cá nheo. Thân dưới là một hình thù của một người đàn ông, cơ bắp cuồn cuộn. Ông Giang như thấy quái vật trong câu chuyện trong làng kể lại. Ông từ nhỏ đến lớn đâu có thấy một người như vậy. Người kia lên tiếng giọng văng vẳng bên tai của ông: "Người đang đứng trên đất của ta đấy, còn không thì quỳ xuống." Hắn đột nhiên có một luồng khói đỏ quay kín mặt. Ít lâu sau dần lộ ra một khuôn mặt người. Nói người cũng không phải, mà là một khuôn mặt có đôi răng nanh nhọn hoắt. Trên trán còn có một chữ gì đó như chữ nôm hiện lên đỏ rực như máu. Ông Giang ngang hốc trần tròn mắt nhìn người kia. Cổ họng ông như là một thứ gì đó ú ớ lên vài tiếng. Giọng của người kia lại vang lên: "Chúng mày đã nhố ta lâu lắm rồi đấy." Đôi mắt của hắn đang màu trắng đục đột ngột chuyển sang một màu đen thâm sì. Dưới khuôn mặt sôi lên sùng sục, phía dưới trồi lên một đầu của đứa bé. Khuôn mặt của ông tím tái. Ông Giang đào mắt nhìn xuống dưới chân của người kia thì không thể tin được vào mắt của mình, khi dưới đó là một khuôn mặt của một thằng con trai. Người kia cười lên khanh khách: "Đây là cái chết đầu tiên." Ông Giang cứ như không nghe thấy lời của hắn nói. Đôi mắt của ông nhòe đi. Trên bên tai của ông có tiếng gọi: "Mình ơi dậy đi, bị làm sao mà khóc hết quá trời." Ông Giang giật mình choàng tỉnh. Ông theo toan tính đưa tay ra phía trước: "Huy, Huy." Bà Diệu thấy chồng của mình gọi tên con thì lên tiếng: "Huy, nó bị làm sao ông?" Ông Giang thở dốc lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, xoay lại nhìn khuôn mặt tiều tụy của vợ rồi đoạn đáp: "Nãy tôi thấy thằng Huy nó chơi với chúng bạn trong xóm thôi bà." Ông cũng chẳng dám kể chuyện lúc nãy gặp trong mơ. Bà Diệu nghe ông kể thì có chút buồn chẳng nói gì thêm, ngả lưng xuống xoay mặt vào tường nằm khóc. Ông Giang thở dài khẽ vỗ lên vai của bà, rồi nằm xuống gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện trong giấc mơ. Ông cũng không mong muốn điều đó là sự thật. Ông nằm không thể nào mà ngủ nổi khi vừa trải qua giấc mơ. Ông lồm cồm ngồi dậy, liếc mắt nhìn vợ sang một cái, rồi xoay người rời khỏi giường. Ra ngoài gian chính, ông đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường cũ kỹ, lúc nắng lúc mưa. Thì ra nó đã điểm 4 giờ kém 13 phút sáng. Ông lúc này xoay người đi rửa mặt. Tại bệnh viện, cả gia đình của lão Long đang chìm trong giấc ngủ. Buổi tối thằng bé tỉnh dậy, bác sĩ thông báo là thằng bé có thể xuất viện vào ngày mai, cho nên hai vợ chồng lão vui mừng hết mực. Hai vợ chồng còn đang say trong cơn nồng bên cạnh, cái đồng hồ treo trên tường ở đầu giường thằng bé đã điểm 4 giờ sáng. Cả căn phòng chìm vào trong một màu trắng chập chờn của cái bóng đèn nhà vệ sinh. Hai vợ chồng của lão Long chìm trong giấc ngủ mê. Bóng từ đâu cả căn phòng kín mít, lại luồn qua cơn gió lạnh đến tận xương thủy. Lão mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng không thấy gì. Thì lão đưa tay kéo cái mền trắng của bệnh viện trùm lên đầu hai vợ chồng. Thế nhưng lão chưa nhìn sang giường của thằng con trai. Một bóng người mờ ảo, trên tay còn đang có một sợi dây xích như có một luồng khói đen vây quanh. Hắn lúc này cầm sợi dây chồng vào cổ của thằng bé, rồi dùng sức lôi mạnh một cái. Một cái bóng trẻ con bị lôi ra. Hắn đột nhiên há rộng miệng to như cái cột nhà, bên trong là một màu đen sâu thẳm. Đứa bé như một thế lực nào đó liền bị hút vào trong cái miệng lớn. Hắn thấy bóng của đứa bé bị hút vào thì khép miệng lại. Hắn liền biến đi biệt tích. Đứa bé tự nhiên chảy ra máu ngay bên mép, máu chảy ra ồ ạt, dần dần những vết máu khô đặc lại trên mặt. Cả cái da giường cũng thấm đẫm màu đỏ của máu. Đến khi những tiếng xì xào của mấy cô y tá bên tai, thì bà Linh lọ mọ mở mắt và từ từ ngồi dậy, nhìn sang bên giường của thằng con trai. Ánh đèn từ phía nhà vệ sinh lúc tắt lúc tối làm cho bà thấy máu chảy khắp ga giường. Bà nhau mắt nhìn lại cho thật kỹ thì rụng rời chân tay. Khi mà thằng con của mình đang nằm trên cái ga giường đầy máu, bà hét lớn vang vọng căn phòng: "Trời đất ơi, con tôi!" Lão Long nghe thì giật mình choàng tỉnh dậy: "Cái gì vậy bà?" Bà lúc này nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt. Bà chỉ đưa ngón tay run rẩy qua bên giường của con trai. Lão đưa mắt nhìn qua đó thì như chết sững. Ông nhanh chân bước xuống giường, hai bước dài tới bên giường của thằng con. Ông đưa tay đứng dậy thì cả cơ thể của nó lạnh ngắt. Bà mùi tím tái, ông lại gào khóc to hơn: "Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu, nhanh cứu con trai của tôi!" Bên ngoài, những cô y tá nghe tiếng hét của vợ chồng bạn đi thì vội vàng chạy đi kêu bác sĩ. Khi người ta đến trước căn phòng số 7, bên trong truyền ra tiếng khóc nức nở. Bác sĩ đưa tay vặn nhẹ cánh cửa, với tay bật công tắc. Căn phòng sáng choang, lão Long vừa nhìn thấy bóng người áo trắng gọi lớn: bác sĩ ơi, cứu con tôi!" Bác sĩ cùng hai cô y tá chậm rãi tiến đến bên giường, nhìn những vết máu khô đặc trên mặt của thằng bé. Bác sĩ cũng có thể nắm sơ tình hình, đưa tay đặt lên mũi của thằng bé. Hơi thở của nó cũng chẳng còn. Bác sĩ chậm rãi rút cánh tay run rẩy lại: "Tôi thông báo là sáng xuất viện, mà bây giờ thông báo lại mất. Chắc gia đình người ta cho ra xác." Lão Long ngẩng mặt đằng ngực nước mắt lên nhìn bác sĩ: "Con tôi nó sao rồi?" Bác sĩ giả dấu cho ngài nữ y tá lùi ra phía cửa. Ba người đứng bên ngoài khẽ lên tiếng: "Tôi từng nghĩ con anh nó mất rồi. Bây giờ mình đưa nó về an táng thôi." Bác sĩ vừa đứt câu nói thì vội vàng đi ra ngoài cửa chính. Trong căn phòng oán lên khóc nức nở. Những căn phòng bên cạnh, người ta thò đầu ra ngoài cửa đưa ánh mắt hướng đến căn phòng 07. Chả biết làm sao lại khóc càng ngày càng lớn. Tiếng khóc như xé nát cả tâm can. Buổi sáng vài ba tia sáng len lỏi qua đầu ngọn tre. Ngoài cái cống làng vài chục người đứng đó, đúng như lời của ông Điền dặn dò tối qua. Ông Điền đứng nhìn lên mặt trời thấy cống tạm ổn thì lên tiếng: "Xuống tìm thôi mấy chú ơi, hôm nay nhất định phải tìm ra cái xác chết đuối." Mọi người cũng gật đầu một cái thể hiện sự quyết tâm, rồi xoay mặt lại chậm rãi xuống sông. Hôm nay mọi người quyết định bơi ra ngoài sang hơn cái cống để mò. Đang còn loay hoay tìm kiếm xác chết, trên bờ tiếng của chiếc xe cứu nổ bành bạch, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở. Tất cả đều ngẩng mặt lên xem có chuyện gì, nhìn thấy lão Long đang chở vợ và đứa con được ôm lên tay, đang phóng như bay về hướng của mình. Hai vợ chồng nước mắt tèm nhèm vừa lái xe vừa khóc. Ở dưới nước không ai biết chuyện gì, Lão Long chạy quá chưa kịp nhìn nữa. Xoay lại đưa mắt nhìn nhau, người này hỏi người kia, hỏi tới hỏi lui chẳng biết chuyện gì. Ông rằng sáng hôm nay linh cảm có chuyện gì mách bảo, cho nên ông cũng bỏ luôn việc tìm đứa con trai, chạy ra đây để mò xác. Ông đưa mắt nhìn qua chú ba đang nhìn trên bờ đoạn hỏi, biết chuyện gì không ba? Chú ba khẽ lắc đầu nói, hai anh lên bờ chạy về nhà thay bộ đồ rồi qua đó coi sau, ở đây để em với mọi người tìm được rồi. Ông Giang nghe chú bà nói cũng hợp lý, gật đầu một cái bơi vào bờ, nói với mọi người mình đi về, rồi nhanh chân chạy về nhà. Mọi người vẫn tiếp tục mò tìm cái xác chết đuối. Ông Giang về nhà ông thay bộ đồ quần tây áo sơ mi, lôi con rìm cũ nổ máy lái xe qua nhà của Lão Long. Qua tới nơi đã thấy người già trẻ nhỏ đang đứng xếp nép bên cửa. Kèm theo đó là những tiếng khóc tỉ tê. Ông lái con xe dừng lại bên nhà hàng xóm rồi chậm rãi tiến vào nhà của Lão Long. Phía trước nhà có vài ba người đang giữ tay của Lão Long lại, không cho chạy vào trong. Còn bà Ly đang khóc ngất lên ngất xuống bên giường. Mấy bà già còn quên ngăn hết lời. Ông Giang chưa biết chuyện gì bước đến cánh cửa cất tiếng. Nhà có chuyện gì vậy anh Long? Lão Long đang ngồi khóc vẫn chưa nghe thấy, cho tới khi người bên cạnh nói ông Giang hỏi, lão mới ngừng khóc. Mặt anh lại nghiến răng nghiến lợi. Lão ngồi bật dậy, lão nhanh tới túm cổ áo ông Giang. Còn mẹ mày, con tao nó chết rồi kìa. Lão vùng tay định đánh từ ngoài sân, cậu Năm đưa tay ngăn lại, dừng lại đi Long. Vài ba thằng thanh niên cũng túm người của lão lôi ra. Lão ngồi xuống ghế bất lực bật khóc. Ông Giang thì mặt bất ngờ khi nghe tin thằng cu Duy mất. Ông bước một bước tới rồi lên tiếng, thôi Giang, mày đi ra ngoài kia, cậu nói chuyện một chút. Ông Giang nghe cậu Năm nói thì gật đầu bước đi theo. Ra ngoài cầm bên nhà thì ngoài đường mấy người đang vận chuyển quan tài cũng hì hục kiêng quan tài vào trong nhà. Cậu Năm liếc mắt nhìn ra một cái rồi nhìn thẳng vào mặt của ông Giang. Đó, mày cũng thấy rồi đó. Giờ thì con của thằng Long chết, còn con mày tao nghĩ nó... Nói tới đó thì cậu im lặng, thay vào đó là tiếng khóc của ông Giang cất lên. Ba bốn bữa nay ông cố chịu đựng mọi thứ, hôm nay nghe cậu Năm nói như vậy, ông cũng không thể kìm lại cảm xúc của mình. Đến trưa chuyện nhà Lão Long cũng đã xong, quan tài đỏ chót được đặt ngay trước nhà. Tiếng khóc phát ra nghe mà chạnh lòng, đó là tiếng khóc của người làm cha người làm mẹ. Ông bà thương tiếc cho cái chết của thằng cu. Ông Giang đưa tay lấy cây nhang thắp lên rồi cắm vào trong lư hương. Xong ông vừa xoay mặt đi, cây nhang liền bùng cháy. Cả đám người liền tròn mắt vội vàng lùi ra xa. Ông Giang cũng không hiểu chuyện gì mà cây nhang lại bốc cháy như vậy. Lão Long chẳng biết chuyện gì bù lu bù loa chạy ra đấm vào mặt của ông Giang chửi bới. Vài thằng thanh niên bay vào căn ngăn. Ông Giang một vết đỏ trên mặt sau cú đấm mạnh của Lão Long. Ông đau quá ôm gốc cột gần đó. Phải ba người trưởng lão kêu ông đi về. Ở đây hồi nữa có chuyện. Ông Giang lùi thủi bước đi về hướng nhà của mình. Ông quên đi luôn chiếc xe đang gửi bên nhà hàng xóm. Ông bước đi hai hàng nước mắt cũng dần tuôn xuống khuôn mặt. Đầu cống đang tìm mò gần nửa khúc sông, tay chân này nấy đều run lẩy bẩy. Ông Điền khẽ lắc đầu lớn tiếng kêu mọi người ngừng tìm kiếm. Thôi nghỉ đi, lên bờ tìm từ qua nay chẳng thấy, có khi mà quỷ nó giấu mẹ nó rồi. Câu nói bâng quơ của ông làm cho mấy người yếu bóng vía tái mặt đi. Ông Điền nhìn mặt mấy người rồi cười. Tao giỡn đó, lên bờ đi chưa rồi. Nghe vậy mọi người bơi vào trong mé bờ. Khi tất cả mọi người đã lên thì từ phía cái cấm một tiếng lớn của một cột nước to như cột đỉnh bắn lên. Ai nấy trong đám người đều lóe mắt, hàm răng đánh vào nhau lạch cạch. Cột nước trên không trung khoảng 30 giây thì liền đổ xả xuống. Khi mà cột nước gần hết chỗ đó trồi lên một cái đầu con cá, như con cá heo thường thấy ngoài biển. Rồi vài giây sau nó lại lặn mất tăm. Mọi người đều chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Cá heo sao lại trôi đường vào trong nước ngọt sống? Còn cột nước là sao? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chưa kịp để cho ai hiểu. Đang còn ngồi túm lại nói chuyện với nhau thì chú Ba thấy ông Giang lững thững đi về. Trên mặt lúc này ngưng khóc, chỉ còn lại nét buồn bã. Chú lớn tiếng: "Anh Hai!" Ông Giang nghe tiếng người gọi, đưa mắt nhìn qua đám người, bước tới rồi hỏi: "Tìm được cái xác chưa mấy anh?" "Chưa anh ạ, à. Mà anh còn qua bên nhà ông Long sao?" Nghe hỏi, ông Giang lắc đầu: "Thằng cu Duy nó chết rồi." Ông Giang vừa dứt câu, tiếng trống đám ma lại vang lên. Ông Điền đứng dậy nói: "Mọi người tranh thủ về nhà, cả bệnh nữa thì khổ. Có gì chút nữa qua bên nhà ông Long nói chuyện." Đoàn người đứng lên chân cao chân thấp trở về nhà. Chú Ba đi bên cạnh ông Giang, nhìn anh của mình từ nãy đến giờ ủ rũ lầm lũi bước đi. Thế vết bầm trên má của anh mình thì gấp gáp: "Mặt anh bị sao vậy?" Ông Giang như không nghe thấy lời của em mình, cứ bước đi trong vô thức. Chú Ba chạy theo rồi lớn tiếng: "Anh Hai!" Lúc này ông Giang mới sực tỉnh: "Gì vậy ba? Mặt anh bị sao vậy?" "Lúc nãy ông Long ông ấy đấm vào mặt. Mà thôi không có gì đâu. Cháu mình làm lỗi với con người ta chết, họ cũng tức giận. Về đi, chắc vợ của mày với chị đang chờ cơm." Chú Ba dù tức giận vẫn cố nhìn xuống nghe theo lời của anh mình. Hai người đi khoảng 10 phút thì về đến nhà. Chú Ba đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Bước vào trong nhà đã thấy mẹ của mình ngủ say trên cái ghế bố. Hai anh em cũng không dám bước mạnh, lò mò xuống bếp. Rồi hai anh em chui thẳng vào nhà vệ sinh thay bộ đồ mới. Xong hết, hai anh em còn đang loay hoay tìm đồ ăn thì cô Ba từ trên nhà nhìn xuống. Thế hai anh em về từ khi nào thì đoạn hỏi: "Anh Hai, về hồi nào vậy? Rồi anh Hai tìm gì đấy?" "Anh với anh Hai tìm cái gì đó để ăn. Mà em nhỏ tiếng thôi, mẹ còn đang ngủ ngoài trước." Cô liền hoài nghi rồi nói: "Mẹ đâu có ngoài trước, mẹ trong phòng mà. Nãy em mới cho mẹ uống thuốc, em còn dọn cơm nước mà. Nãy anh gặp mẹ ngủ ngoài trước, mẹ còn đang nằm ngủ mà." Cô Ba lúc này liền nắm tay của chồng kéo ra ngoài. Cô chỉ sang một bên cái ghế bố bà cụ thường nằm: "Đó đó mẹ đâu, anh có bị gì không vậy hả?" Chú Ba bước tới cửa phòng của bà cụ đã nằm xoay mặt vào trong tường thở đều. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, không lẽ là bị hoa mắt. Đột nhiên giọng của cô Ba hoảng hốt: "Cái gì thế này?" Hai anh em liền chạy đến bên cô, đưa mắt nhìn vào con cá chiên thì bấy giờ nó đã chuyển sang một màu đen sì, còn bốc ra một mùi tanh như là cá chết lâu năm. Chú Ba liền hỏi: "Con cá bị gì vậy em?" Cô liền lắc đầu nguầy nguầy: "Tôi cũng chẳng biết chuyện gì. Hồi nãy còn chiên cá thơm muốn nước mũi, mà bây giờ nó lại phát ra một mùi tanh khó người." Ông Giang nhìn theo kinh nghiệm 46 năm của mình thì nhà ông đang bị ma theo. Ông vội nói: "Vợ thằng Ba đem nó bỏ đi." Cậu Ba nghe vậy bưng con cá ra ngoài sau nhà để đổ. Ông Giang kéo ghế ngồi xuống rơi vào trầm tư. Chú Ba cũng kéo ghế ngồi xuống rót ra ly trà. Người mùi con cá lúc nãy khiến chú Ba quên đi cơn đói. Cho tới khi cô Ba từ phía sau đi lên, ông Giang nhớ đến vợ mình đoạn hỏi: "Chị em đâu rồi ba?" "Chị đi tìm thằng Huy rồi anh." Cô Ba vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng mở cửa. Ba người nhìn ra thấy bà Diều với cái nón lá trên đầu lững thững đi vào. Bà móc cái nón lá trên vách cửa rồi ông Giang hỏi: "Tìm thấy nó không bà?" "Tôi không tìm được nó giữa ông ạ." "Tôi không sao đâu. Nó đi đâu từ từ nó về thôi mà. Đừng có lo quá gục ra bệnh nữa thì khổ." Đàn ông liếc mắt nhìn sang cô Ba lắc đầu nhẹ một cái. Cô Ba hiểu ý đưa tay đỡ bà Diều vào trong phòng. Bà cụ Thu nghe khóc thì cũng chống gậy đi ra. Bà nghe con dâu của mình nói thì thở dài trở lại vào giường nằm. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu chú Ba mới nói chuyện gì đó: "Ủa anh Hai rồi xe đâu?" "Chết rồi, anh bỏ quên bên nhà ông Long." Ông Giang liền bước ra ngoài cửa. Đột nhiên một bóng người cụm nhôm đang lái con xe cũ đậu trước cửa. Tất là cậu Năm đang tươi cười: "Định đi tìm hả?" Ông Giang liền chạy ra: "Cậu Năm, mời cậu vô nhà." Mở cánh cổng mời cậu Năm vào bên trong. Cậu Năm lái con xe đậu sang một góc rồi cùng ông Giang vào trong bộ bàn ghế ngồi uống nước. Chú Ba cũng đã rót ly trà mời cậu Năm. Cậu cầm lên hớp một hớp, bỏ xuống thở dài, đôi mắt của cậu nhìn ra ngoài đường rồi đoạn nói: "Hai mày sát lại tao nói nhỏ cái này. Hai mày có lẽ biết cái chết của con ông Long chứ?" Nó bị quỷ quái dưới nước bắt đó. Tại sao cậu biết? Ta cũng không giấu hai đứa bay. Ta từng là một thầy pháp ở vùng Cà Mau. Nghe cậu nói đến đâu hai người đều kinh ngạc tới đó. Cậu lại tiếp. Không may mắn một lần bị chấn thương lưu lạc đến đây rồi ở ẩn. Thế cậu ba có biết thằng Huy nó đâu không? Cậu liền lắc đầu rồi gật đầu. Chú ba liền gấp gáp. Thế chú có biết không? Tao biết thế nhưng mà... Sao? Cậu nói rõ con nghe xem nào. Tao biết, biết nó thế nhưng mà nó chết dưới dòng sông làng của mình rồi. Và nó bị quỷ quái giấu đi rồi. Nghe đến đây hai anh em lại nhìn nhau. Ông Giang bật khóc. Dù biết là chưa có kết quả này, thế nhưng ông vẫn bật khóc như một đứa trẻ. Từ đằng sau lưng cậu Năm, bà cụ Thu đứng đó từ lúc nào. Bà cũng nghe toàn bộ câu chuyện mà cậu Năm nói. Hai dòng lệ của bà chảy dài trên khuôn mặt. Bà đưa tay khều vai của cậu. Cậu Năm giật mình xoay lại nhìn bà cụ, nở ra một nụ cười. Dạ chị. Cậu đứng lên kéo ghế cho bà cụ. Cô Thu lúc này chậm rãi ngồi xuống. Trên đôi mắt u buồn đó còn vương vãi trên nét mặt của bà. Đoàn quay sang hỏi cậu Năm. Năm này, mày có phải đệ tử của thầy Tư Đồ không? Sao chị lại biết thầy của em? Có gì đâu mà không biết. Trước thầy mày ở nhà tao cả tháng cứ nhắc tới nhắc lui chuyện hai thằng đệ tử. Ta cũng không có nghĩ là mày. Thế khi nãy mày nhắc là thầy cũng đó. Nghe vậy thì cậu cười xòa. Ủa mà sao thầy em lại ở đây vậy chị? Bà cụ rót sẵn một ly trà ra. Chú bà đã rót sẵn ly trà đi cho bà cụ. Bà cụ nhắc ly trà lên uống một ngụm rồi đoạn kể. Lại phải nhắc về câu chuyện của 50 năm trước. Lúc mà bà cụ Thu mới 20 tuổi. Còn đang quen một anh chàng khỏe mạnh đẹp trai. Hai người buổi tối còn nói chuyện với nhau trên con đường làng. Cho đến hôm sau bà cụ Thu hay tin anh chàng đó té xuống con sông động, chết tím ngắt. Dần dần những cái chết trẻ với mấy thanh niên trong làng càng nhiều. Chết đuối có, chết bất đắc kỳ tử cũng có, mà không có ai tìm ra được nguyên nhân. Mới có một tháng đã có chủng cái chết trẻ. Từ khi những cái chết xảy ra vào khoảng trời vừa sập tối, người dân trong làng đóng cửa kín mít. Buổi tối nào cũng có những tiếng xù xì trên con đường làng, đến khoảng 3-4 giờ sáng mới ngưng. Tuy nhiên không ai dám mở cửa ra để mắng mỏ. Lúc mới xảy ra sự việc cũng có vài người dân thấy là hiếu kỳ mở ra xem. Mở cửa ra thì chẳng có gì ngoài tiếng gió thổi hiu hiu. Đến sáng hôm sau cả gia đình đều đổ bệnh. Người ta khám cũng không ra lý do. Thấy mọi thứ không có bình thường, sau này người ta mới không dám mở cửa, chỉ đành chờ buổi nói chuyện của người ngoài đường trôi qua. Thập thoảng những cái chết trẻ cũng đã lên đến con số vài chục. Trong lòng của người dân ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Mời thì về cúng bái, mời đường nửa đường ai nấy đều bỏ chạy khi thấy ngôi làng ô mai. Dần ra tiếng đồn xa đồn gần. Hễ thầy cúng nào nghe đến làng ô mai thì đều sợ hãi tìm cách né tránh. Người dân làng ô mai sáng hôm nay lại đi lên huyện, nghe nói có thầy giỏi. Nhưng mà người ta nghe thấy làng ô mai liền tìm cách từ chối. Năm người lững thững đi về, trên đường vô tình gặp được một người độ khoảng 40, với mái tóc dài búi cao, trên thân còn vác theo một túi vàng bằng vải. Người đàn ông đó tự giới thiệu mình thầy pháp tên là Tư Đồ, thế dân làng đang có chuyện cho nên tiện thể xin về làng giúp đỡ. Kể từ ngày mà thầy Tư về làng không còn những cái chết bất thường xảy ra nữa, nhịp sống của người dân trở lại bình thường. Nhưng có một điều thầy Tư Đồ căn dặn là nhất định phải đóng cửa nẻo kín mít. Thấm thoát mà thầy Tư Đồ đã ở lại nhà cụ Thu được khoảng một tháng. Buổi sáng thầy đã có gọi cho mọi người lại với nhau ngay buổi trên đầu làng căn dặn. Buổi tối mọi người đóng kín cửa lại, rồi bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài. Rồi buổi tối hôm nay, trăng rọi sáng cả con đường làng. Thầy Tư khoác túi vải lên vai và căn dặn gia đình cụ Thu đủ điều. Rồi thầy bước chậm rãi từng bước đi về đầu làng. Sau đó mọi người chẳng còn biết chuyện gì nữa. Cậu Năm sau khi nghe bà cụ kể thì đôi mắt đượm buồn. Cậu nhìn sang hai anh em ông Năm rồi còn nhìn qua đây. Trong lòng nghĩ bây giờ có thể phép còn thì chắc chắn sẽ giúp mọi người trong làng. Ngặt một cái là sau một lần bị người thần bí truy đuổi, pháp lực tu luyện mấy chục năm cũng đã bị tan biến đi. Chưa dần đến đây, Hôm nay nghe chuyện kể về thầy mình càng khiến cho cậu đau lòng. Một hồi lâu sau cậu liền lên tiếng. Thôi chuyện đứa bé bỏ qua một bên, bây giờ hãy cứ bình tĩnh trước đã. Ông Giang lúc này mếu máo. Rồi thằng con của con bây giờ sao cậu? Cậu liền lắc đầu rồi đứng dậy buông lại câu nói. Con mày nó chết rồi. Nói rồi cậu bước nhanh ra ngoài đường làng dưới cái nắng chang chang. Cậu cúi gằm mặt bước từng bước nặng nề đi về. Ba người đưa đôi mắt u sầu nhìn theo bóng của cậu đã đi khuất hàng rào. Nhìn rồi chỉ biết thở dài lắc đầu. Đến chiều thì con sông Đồng lại có cái xác người đang trôi dạt trên mặt nước. Mọi người chỉ trò bàn tán với nhau về cái xác. Cho đến khi ông Điền cùng với vài người nữa bước xuống kéo cái xác vào trong bờ. Đem lên mọi người mới thấy rõ đó là thằng Cu Tuyên con của nhà Dương. Mặt của thằng bé thâm sì, đôi mắt thì trở nên toàn lòng trắng. Đặt cái xác đó khoảng 5 phút thì bóng ba mẹ của thằng bé chạy lại, nhào lên người của thằng bé khóc nức nở. Cậu Năm từ đằng xa thế vậy thì quát lớn. Đỡ cho mẹ nó ra nhanh đi. Lúc này mọi người mới chợt nhớ ra là người chết đuối không cho người thân lại gần. Hai ba thằng thanh niên liền lôi nhanh ra, cha mẹ của thằng bé vẫn than khóc ỉ ôi. Cậu Năm đứng nhìn cái xác chết trợn trừng, bỗng dừng cái xác giật lên mấy cái, rồi từ mắt mũi miệng chảy ra một dòng máu đen sì, còn phát ra một mùi tanh đầy khó ngửi, khiến cho ai nấy đều bịt mũi lại lùi ra xa. Chỉ có cậu Năm chậm rãi lại gần cái xác, ngồi xuống, đưa tay lên mặt cái xác vuốt nhẹ một cái. Từ trong lòng bàn tay của cậu lóe ra một ánh sáng màu vàng nhạt, nhanh chóng vụt mất. Cả mắt dần dần khép lại, máu cũng ngừng chảy. Cậu lúc này mới thở phào ra một nơi, xoay mặt đi thì cái xác lại mở trừng trừng. Nó xoay sang nhìn cậu Năm, nó đưa tay lên bóp cổ của cậu, khiến cho cậu chưa kịp phản ứng gì cả. Mọi người ai nấy đều hoảng sợ chạy tán loạn. Ông Điền cùng mấy thanh niên thấy như vậy vội vàng nhào tới, lôi cánh tay của đứa bé ra. Dù cho mấy người dùng sức không thể nào lôi được cánh tay của nó. Cậu Năm lúc này mặt đỏ gai lên vì nghẹt thở, vội vàng bước sợi di chuyền khắc một hình tròn trên cổ xuống, đưa cho ông Điền đứng bên cạnh. Ông cầm lấy liền hiểu ý, vội chồng vào cổ của thằng bé. Từ sợi di chuyền phát ra một màu đỏ rực, chảy xung quanh cổ của cây xác. Nó đau đớn vội vàng buông cánh tay đang bóp cổ cậu Năm, rồi nó lăn lộn dưới đất. Hồi lâu sau thì nó nằm im thin thít. Sợi dây chuyền cũng dần trở lại bình thường. Cậu Năm ngồi xuống đất ho khan một chút thì nhịp thở của cậu cũng trở lại bình thường. Ba mẹ của thằng cu bị hai thằng thanh niên giữ lại, gào khóc muốn nhào lại cùng với đứa bé. Cậu Năm chỉ sang cái xác rồi lên tiếng, đem nó về nhà đi. Ông Điền cùng hai cậu thanh niên chậm rãi lại gần cái xác với một tâm thế nơm nớp lo sợ. Ông Điền đưa tay lại gần cái xác, vừa lần lại thì ba người giật mình lùi xa. Bây giờ cái xác nó nằm im lìm nhắm mắt, chỉ là khuôn mặt với những vết máu khô đặc lại. Cậu Năm lúc này liền dục, đem về lo hậu sự nhanh đi. Hai thằng thanh niên cao to liếc nhìn cái xác một hồi, rồi hai thằng cắn răng bước lại đưa cái xác về nhà của ông Dương. Trên đường về, bước sau cái xác khoảng vài chục bước chân, hai vợ chồng ông Dương khóc thức tưởi. Ai nghe thì cũng thương xót cho hai vợ chồng. Này đã ngoài 40, hai vợ chồng chạy chức khắp nơi mới có được thằng quý tử. Thế nhưng nào ngờ đâu, như những thầy đã nói, tuổi 16 là kiếp nạn khó qua khỏi. Đến khi sập tối tại làng Ô Mai đã xảy ra ngay cái chết thương tâm. Tiếng trống kèm với đó là những tiếng khóc xé lòng của hai gia đình Lão Long và Lão Dương. Một cơn mưa nặng hạt rơi xuống như đang muốn níu kéo thêm những nỗi buồn bã của những người cha người mẹ. Những hạt mưa đang tí tách xả xuống như là chút nước. Ngày đầu cũng là một bóng người phụ nữ tiến từng bước về phía mép sông. Bà ta đi trong vô thức, phía trước lại xuất hiện một bóng hình trẻ con như đang kêu gọi người phụ nữ đi theo. Mẹ ơi, đi theo con này, con sẽ dẫn mẹ đi đến chỗ này vui lắm. Đó là bà Diệu. Bà bước đi vô hồn theo đứa con trai của mình. Dần ra thì bà bước tới bên mép sông lúc nào không hay. Bước một chân xuống mặt nước, hồn chân đầm một cái bà té xuống chới với. Bà lấy lại tinh thần bơi nhanh vào trong bờ. Bà vịn tay vào gốc tre người ta cắm sẵn và thở dốc. Đang còn thở thì bỗng phía dưới có một cái thứ gì đó cắn phập vào chân của bà, khiến cho bà có một cảm giác như muốn chết đi sống lại. Nhưng tiếng mưa lớn kèm theo với tiếng sấm át đi tiếng hét của bà. Rồi cái thứ đó cứ lôi bà xa dần ra giữa dòng sông. Bà liền vùng vẫy muốn thoát khỏi thứ đó nhưng không tài nào có thể thoát được. Cái thứ đó càng lôi càng mạnh, máu bắt đầu chảy ra nhuộm đỏ cả mặt nước. Cho đến khi mà nó lôi bà xuống dưới, tâm trí cũng dần trở nên mơ hồ. Bà đột nhiên nghe thấy đùng một tiếng lớn như ai đó vừa nhảy xuống sông. Bỗng một cánh tay lôi bà từ cõi chết. Và cái thứ kia thấy có người thì nó lại càng lôi mạnh hơn. Bỗng một luồng ánh sáng trên bờ đánh mạnh xuống nước. Nổ đùng một tiếng, một cột nước nhỏ bắn cao lên. Cái thứ túm chân của bà Diệu cũng dần bung ra. Nó liền vẫy mạnh nước một cái rồi làm xuống mất tăm. Bà Diệu lúc này từ từ đứng ngoi lên trên rồi đưa bà vào trong bờ. Người kéo bà lên không ai khác chính là ông Giang. Lúc nãy ông đã thức dậy không thấy bà đâu, liền vội vàng chạy đi tìm. Linh tính mách bảo làm sao cho ông chạy. Gần đến cái cống làng ông nghe tiếng la thì vội vàng chạy qua nhanh. Vừa hay cái bóng người đang vùng vẫy dưới nước. Ông cũng không biết chuyện gì phóng xuống lôi người kia lên. Thế nhưng cho tới khi lôi lên bờ ông mới biết đó chính là vợ của mình. Dưới chân còn có một vết cắn lộ ra hàm răng sâu. Phía trong đó có thứ đang chảy ra, đó là máu màu đen. Mà nó còn tanh tanh như là mùi xác chết. Cậu Năm cũng từ đằng xa nhanh chân chạy lại, nhìn thi thể của bà Diệu một lượt. Đoàn cầu lôi ra hai chân nhàng từ trong túi, cắm vào hai cái lỗ thủng dưới chân của bà Diệu. Khoảng 5 phút thì cậu thấy thứ màu đen cũng không còn. Bây giờ chảy ra một dòng máu đỏ. Cậu nhìn sang ông Giang đang ngồi ngây ngốc một bên. Nhanh đem vợ của mày lên bệnh viện rửa vết thương đi. Cậu cũng cởi bỏ cái khăn vải đang đội trên đầu xuống buộc vào chân của bà Diệu cầm máu, rồi đỡ lên lưng của ông Giang đưa cho bà Diệu lên bệnh viện sửa lại vết thương. Cậu cũng ngắm nhìn hai bóng người đi xa dần. Xoay mặt lại nhìn xuống mép sông, đôi mắt của cậu lúc này lóe lên một màu trắng rồi nhanh chóng vụt mất. Đứng nhìn miệng của cậu lúc này lẩm bẩm: quỷ quái sông Đồng hiện lên đi. Thế nhưng mà mặt nước sôi lên đồng ngục, dục rào một cái một cột nước bắn lên thật cao. Trong làn nước lộ ra hình bóng của một người đàn ông với thân hình có bắp. Trên ngực của hắn còn lộ ra những vết sẹo như là dao cứa sâu. Khuôn mặt của hắn cũng lộ ra một nét cười nhìn cậu Năm. Mặt đối mặt nhìn nhau giữa màn mưa, đột nhiên hắn ngước mặt lên trời rồi cười lớn. Cậu Năm lúc này nét mặt căng thẳng, cậu nuốt nước bọt từ ngực. Cậu lo lắng phép của mình vẫn chưa đủ đấu với con quỷ sông này. Trong tâm trí của cậu lóe lên khuôn mặt của người mà cả đời cậu không thể quên. Đó chính là thầy Tư Đồ, vẫn là nụ cười hiền từ như lúc trước. Bỗng tiếng cười nói của hắn ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu Năm. Mày đến đây làm gì? Cậu Năm lúc này nghiến răng, giọng nói đầy giận dữ. Tao đến đây để diệt con nghiệt xúc như mày. Thầy tao thì đã phong ấn được mày, thì tao diệt luôn cả mày. Hắn nghe thấy cậu Năm nói như vậy như là một trò cười thì liền cười lên sùng sục. Mày tưởng đây là trò đùa sao mà cười hả? Hắn lập tức lúc này ngưng điều bộ lại, khuôn mặt của hắn đen sậm lại. Hắn vươn tay về phía cậu Năm. Cậu vội vàng đưa tay lên bắt ấn. Trước mặt của cậu xuất hiện một hình tròn màu lục lam. Hắn đấm mạnh vào trong vòng tròn, một tiếng ầm lớn vang lên, kèm theo đó là một tia sét đánh ngang bầu trời. Cậu Năm bị một xung lực đánh thẳng vào ngực, khiến cho cậu lùi về đằng sau mấy mét, lăn lộn dưới đất. Cậu ngóc đầu lên nhìn sang hắn, khóe miệng chảy máu. Cậu đưa tay lên quệt ngang rồi chống tay ngồi dậy, thở khó khăn trên mặt đất. Trên cái áo bà ba màu nâu đất thủng ra hình tròn vừa vết đánh, trên đó còn in rõ một màu đen của cú đấm người lớn. Hắn nhếch mép cười rồi chậm rãi bước về hướng cậu Năm. Cậu vội vàng đưa tay bắt ấn thêm lần nữa. Lần này trong vòng xanh lam hiện lên mà nó đã mờ nhạt đi. Hắn vẫn nở một nụ cười tự tin, từng bước quay lại vung tay lên đấm thẳng vào vòng tròn xanh thêm một lần nữa. Cậu Năm lại bị đấm quăng ra xa vài mét, Cậu nằm dưới đất hơi thở khó khăn, dường như muốn ngưng lúc nào thì ngưng. Cậu đưa đôi mắt nhìn lên hắn, hắn vẫn dừng dưng đứng đó cười. Đôi mắt của cậu bắt đầu nhòe đi. Trong tâm trí cũng bắt đầu xuất hiện những cảnh vui vẻ lúc còn nhỏ cùng thầy và sư huynh. Không bao lâu sau thì có một cánh tay túm áo của cậu lôi sành sạch trên mặt đất. Gần đến mép sông, hắn bị một tia sáng vàng chói lọi đánh thẳng vào lưng. Theo lực đẩy hắn rơi ầm xuống nước. Từ vết thương tia sáng ấy khiến cho hắn rên la thảm thiết. Hắn xoay khuôn mặt đau đớn đầy giận dữ nhìn người vừa đánh tới mình. Thì ra đó là một ông lão với hàm râu trắng, trên người còn phát ra ánh kim. Lão già bây giờ nhoẻn miệng cười với hắn, một nụ cười đầy sự chết chóc. Hắn nhìn thấy nụ cười đó thì rùng mình. Lão già vẻ mặt nghiêm lại, lão đưa tay ra phía trước, lòng bàn tay lóe lên một cái, xuất hiện một tay lưới màu vàng ánh kim. Lão vung tay lưới hướng về phía hắn. Hắn sợ hãi rồi vội vàng lặn xuống nước, kiếm đường để chạy trốn. Bơi ra gần giữa sông thì ngoài sau lưng một sợi dây túm cổ của hắn đôi ngược lại, một tấm lưới màu vàng chói lọi bao trùm lên hắn. Những tiếng nổ lèo xèo được vang lên dưới mặt nước, kèm theo đó là những tiếng la đau đớn của hắn vọng lên. Lão già mỉm cười đưa hai tay lên thủ một ấn ký kỳ lạ. Tay lưới từ từ được kéo lên, trong đó còn theo một con cá như con cá heo. Đôi mắt nó thì đỏ ngầu, trên lưng còn lại một vết sẹo dài tích đuôi. Nó nằm trong cái lưới màu vàng rên rỉ. Lão già lúc này ngưng mắt ấn để cho tấm lưới treo lơ lửng trên không. Lão chậm rãi tiến lại gần cậu Năm đang bất tỉnh trên đất. Lão đưa tay lật người cậu lại, sử dụng hai ngón tay điểm chỉ lên vai của cậu, trên trán, trên bụng, trên ngực. Sau lão điểm nhẹ lên hai mắt của cậu, cậu Năm mơ màng mở mắt, đưa mắt nhìn lão già trước mặt rồi thì thào: "Ông là ai?" "Ta là thần miếu canh giữ đất này. Ta thấy mọi bữa hay thắp nhang cho ta, cho nên bây giờ ta tới giúp con." Cậu Năm nghe thì vui mừng tươi cười với lão già đoạn hỏi: "Còn con quỷ quái đâu ông?" Nghe hỏi thì lão già mỉm cười chỉ tay có một tấm lưới. Cậu Năm quay đầu nhìn thì thấy con cá đang mắc. Cậu ngạc nhiên: "Tại sao cá heo lại xuất hiện được ở đây?" "Nó là một loài cá quỷ ở nước ngọt. Nó mong muốn thành ông được như ta, thế nên nó muốn chọn một cách tà tu giết người, giết từng người để có thể hóa thành ông được. Mà thôi, việc của ta cũng xong rồi, ta đi đây." Lão đứng lên chợt nhớ ra điều gì thì nói: "Phép của con được ta trả lại như bình thường. Người nào có thể cắt đứt mạch động làm phép quả thật không phải bình thường đâu." Nói vừa dứt lời, không biết luồng gió từ đâu thổi mạnh tới, lão già với cậu Năm ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy một con dao bồng xung quanh là luồng khói đen đâm thẳng tới con quỷ quái đang nằm trong lưới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi dần dần hóa thành bột đen rơi xuyên qua mảnh lưới. Hạt mưa tí tách rơi xuống cuốn trôi đi thứ bột đen xuống dòng sông. Lão già nhìn sang hướng cây dao phóng tới, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đang chạy bỏ trốn. Lão già chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, bước tới thu tay lưới lại, rồi xoay mặt đi hướng ngôi miếu thờ ông được. Cậu Năm cũng ngồi dậy nhìn theo hướng của lão già rời đi. Hồi lâu sau lê lết những bước chân mệt nhọc đi theo hướng lão già. Phía bên kia bóng của một người với đôi mắt rực lửa đang nhìn theo mỉm cười. Đến sáng hôm sau, tiếng trống đám ma, tiếng khóc ỉ ôi vang lên khắp làng. Cậu Năm đang nằm ngủ cũng mơ màng mở mắt. Cậu ngồi lên giường định thần nhớ về những sự việc hồi tối hôm qua. Hồi lâu có mấy đứa trẻ con đang ngồi chơi trước miếu xì xèo nói chuyện. "Mày biết gì không? Người ta tìm thấy xác thằng Huy dưới sông đấy." "Biết chứ, sáng ta còn thấy khiêng nó về cơ mà." Cậu nghe vậy thì với tay lấy cái áo mắc ngang đầu giường, mặc vội vàng mở cửa, nhằm hướng nhà ông Giang mà chạy. Từ xa đang nghe tiếng khóc ỉ ôi trong nhà phát ra. Cậu bước đến nhìn vào bên trong thêm một quan tài đỏ chót được đặt giữa nhà. Cậu liền bước vào trong nhà thắp nhang chia buồn cùng gia đình của ông Giang. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.